Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, 76. Thế thân thế giới. Thân thể ở phát run. Hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Khắc vào cốt tủy phản xạ có điều kiện. Tàn lưu kinh sợ khống chế thần kinh. Cũng không bởi vì khối này thể xác thay đổi một cái linh hồn mà phát sinh bất luận cái gì thay. Đổi, Ân Trì Phong dựa đến càng gần. Tựa hồ ở thưởng thức nữ tử sợ hãi bộ dáng. Trong miệng lại đem câu nói kia lặp lại một lần. Hôm nay như thế nào như vậy ngoan, hắn vẫn luôn ở giám thị Ninh Tố. Thấy đối phương không có giống thường lui tới như vậy la to. Cũng không có tìm chết. Tương phản. Từ sáng sớm mở to mắt vẫn luôn phát ngốc đến buổi chiều sau. Liền an tĩnh mà phảng phất khôi phục bình thường. Thậm chí còn có tâm tình ở trong phòng xoay vài vòng. Không khỏi cũng tâm tình rất tốt. Tổng cảm thấy cái này sủng vật là hồi tâm chuyển ý. Không hề cùng chính mình cáu kỉnh, ngươi ngoan ngoãn. Chúng ta liền sẽ giống như trước như vậy hảo, Ân Trì Phong nói. Trong lời nói thậm chí mang theo sủng nịch. Mi mục hàm tình thật giống như ở nhìn chăm chú vào chính mình thâm ái người. Phảng phất bọn họ chưa từng có nháo phiên. Nói lời này địa điểm cũng không phải ở cầm tù đối phương phòng. Hắn chỉ là ở hống luyến ái chung giận dỗi bạn gái, Ninh Tố chỉ cảm thấy buồn nôn. Nguyên chủ ứng kích phản ứng làm nàng có chút trở tay không kịp. Cũng không phải lần đầu tiên bị nguyên chủ cảm xúc ảnh hưởng. Đã từng có một cái thế giới còn xuất hiện quá nhất thể song hồn tình huống. Nhưng mà chỉ có hiện tại, nàng nguyện ý thuận theo tự thân cảm xúc. Vì nguyên chủ phát tiết ngực thiêu đốt ngọn lửa, không có được đến đáp lại. Ân Trì Phong một người cũng có thể nói được thật cao hứng. Hắn cùng Ninh Tố tự thuật đã từng ân ái. Miêu tả đêm khuya hai người trò chơi trang. Tư nhân trên đảo nhỏ mênh mông vô bờ biển hoa. Tiết sơn đỉnh lòng bàn tay sương tuyết. Thư viện sau giờ ngọ ánh mặt trời. Ân Trì Phong cũng không biết. Hắn trong miệng này đó đã từng cùng nhau trải qua quá tốt đẹp. Sớm đã biến thành chát hướng nguyên chủ lưỡi dao. Qua đi có bao nhiêu ái. Ở tuyệt vọng chung liền có bao nhiêu hận. Điểm này, hắn có thể nói đúng không tiếc với biết được. Hắn yêu cầu chỉ một cái nghe lời dối gỗ. Đi theo hắn tâm ý hành động. Không cần có chính mình tư tưởng, hắn đắm chìm ở một người thâm tình tiết mục chung. Cũng không có chú ý tới trước mặt nữ tử nhìn về phía hắn ánh mắt. Lạnh băng sắc bén, lại phảng phất không dậy nổi gợn sóng. Đó là xem người chết ánh mắt nghe lời hảo sao. Nam chủ dùng nhất quán lời nói coi như kết thúc. Ý đồ ở yên lặng như thiêu đốt sau cho tàn hai tròng mắt thấy chính mình ảnh ngược. Hắn xác thật được đến đáp lại. Nhiều ngày tới nay trừ bỏ thét chói tai phát tiết chưa từng đã cho hắn bất luận cái gì phản hồi nữ. Tử đột nhiên mở miệng. Thanh âm mang theo lâu không ngôn ngữ khàn khàn. Nếu ta không nghe lời đâu. Ân Trì Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Hắn thậm chí hy vọng Ninh Tố không có mở miệng nói chuyện. Không cần bị bắt từ dịu dàng thắm thiết trung tỉnh lại. Nhớ lại trước mặt người này phản kháng. Một cái không hiểu chuyện tiểu sủng vật. Đổi ở trước kia, hắn có trăm ngàn loại phương pháp lệnh nàng khuất phục. Nhưng mà hắn không thể làm như vậy. Bởi vì này chương chính mình thích mặt. Hắn thậm chí hạ không được tàn nhẫn tay. Ngươi vì cái gì luôn là muốn chọc ta sinh khí đâu. Hắn thu liệm ý cười. Đè thấp tiếng nói. Trong mắt ẩn chứa gió lốc. Đây là nguyên chủ nhất sợ hãi thần thái. Bởi vì mỗi lần đều sẽ có nàng khó có thể chịu đựng cái gọi là trừng phạt, lông tóc dựng đứng. Nổi da gà tảng lớn mà trên da toát ra tới. Lạnh lẽo từ đầu ngón tay vẫn luôn truyền lại. Mỗi một tế bào đều ở kêu gào suy nghĩ muốn chạy trốn ly. Cho dù ý thức thượng vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc. Ninh Tố không có lại đi quản trước mặt nam chủ. Nàng bắt đầu tận lực trấn an thân thể này, nhưng mà đối phương lại đối nàng phản ứng cảm thấy thực. Vừa lòng, Ân Trì Phong tự xưng là thân sĩ. Không muốn đối nữ tính động thủ. Trong mắt hắn, cầm tù chẳng qua là đem không nghe lời sủng vật lưu tại bên người thủ đoạn. Những cái đó nguyên chủ nhận định trừng phạt chỉ là tình thú cùng nên có dạy dỗ thủ đoạn, nhìn tính. Nhân dịu ngoan bộ dáng. Cho dù là bởi vì sợ hãi mà dịu ngoan. hắn đều sẽ cảm thấy sung sướng. Bất quá hôm nay, hắn không có thời gian đi làm tình nhân càng thêm nghe lời. Cốc Vân Tố làm một cái yến hội, hắn cần thiết tham dự. Đến nơi đây bất quá là tâm huyết dâng trào. Muốn nhìn một chút trang điên tình nhân có phải hay không nghĩ thông suốt, chính phẩm cùng đồ dòm. Hắn đương nhiên sẽ lựa chọn chính phẩm. Nhưng ở chính phẩm không có tới tay dưới tình huống, hắn cũng không phải thực nguyện ý làm đồ dỏm vỡ vụn. Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ lại đến xem ngươi. Ân Chỉ Phong cuối cùng lưu lại những lời này, một lần nữa đóng lại cửa phòng. Một lần nữa an tĩnh lại phòng, có thể nghe thấy bên ngoài cửa phòng là khóa thanh âm cùng đi xa bước chân. Điểm này tự hồ làm thân thể thả lỏng lại, không có như vậy căng chặt. Ninh Tố nhẹ nhàng thở ra. Quay lại như gió nam chủ làm nàng có chút hoang mang. Nàng thiếu chút nữa cho rằng đối phương biết chính mình muốn chạy trốn ý đồ. Căn bản không hiểu được hắn tới chỗ này dụ dỗ sách lược là có ý tứ gì. Đương nhiên, nàng khả năng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được Ân Trì Phong suy nghĩ cái gì. Người bình thường đại khái đều nghiền ngẫm không đến hắn ý đồ. Nhưng mà này có lẽ cũng không quan trọng. Nàng chỉ cần làm được làm thương tổn nguyên chủ người xuống địa ngục liền hảo. Tựa như bọn họ cầm tù nguyên chủ khi, cũng không có nghĩ tới nàng ý kiến như vậy. Trước đó, muốn giải quyết vẫn là thân thể vấn đề. Ninh Tố tận khả năng mà làm chính mình ý thức càng nhiều khống chế khối này thân thể. Giống phía trước thế giới kia giống nhau, lựa chọn từ thân thể mặt ngoài tẩm nhập ý thức chỗ sâu trong. Sau đó, ở một chút một tấc tấc mà trái lại đi khống chế thân thể này. Thật giống như điều chỉnh thử trò chơi kiến mô. Một cái ấn phím một động tác, thanh trừ phía trước lưu lại bất lương trình tự. Làm cái này kiến mô thuộc về chính mình. Như vậy quá trình làm Ninh Tố nhớ tới trấn an nguyên chủ. Thời điểm, đối phương ở nàng trong ngực khống chế không được run rẩy cùng kháng cự. Nàng đã vô pháp chữa khỏi nguyên chủ. Ít nhất có thể thế nàng trả thù, chờ Ninh Tố lại lần nữa mở to mắt. Đã là cơm chiều đưa cơm thời gian. Hắc ám phòng sáng lên đèn. Bưng tới đồ ăn chính là canh giữ ở dưới lầu Bảo Tiêu. Hắn buông đồ ăn liền rời đi phòng. Cũng mặc kệ bị cầm tù người rốt cuộc là ăn vẫn là ném. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Tố cầm lấy chiếc đũa ở đồ ăn phiên phiên. Cũng không có giống không hay không tưởng như vậy một ngụm bất động. Thậm chí nàng đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Nguyên bản đã đói đến chết lặng dạ dày bộ cũng bởi vì ăn cơm khôi phục chi giác, nàng cần thiết dưỡng hảo thân thể mới có thể tìm được chạy trốn cơ hội. Bảo Tiêu lại lần nữa lên lầu, cầm đi bộ đồ ăn, từ đầu tới đuôi không có cùng Ninh Tố nói một lời. Ở khôi phục một ít thể lực lúc sau, Ninh Tố bắt đầu kiểm tra trên người gông xiềng, còng tay cùng xiềng chân thực khẩn. Chặt chẽ dán ra thịt, mặt trên có lỗ khóa, có thể dùng chìa khóa mở ra, mà cái này chìa khóa, không biết Ân Trì Phong đặt ở nơi nào. Nguyên chủ chưa từng có mở ra quá này hai cái đồ vật, nàng vốn dĩ muốn thử xem xiềng xích có thể hay không bị tạp đoạn, nhưng là nhìn tinh cương chế thành xích cùng chính mình tinh tế gầy yếu cánh tay. Nàng quyết đoán từ bỏ cái này phí công cách làm. Lựa chọn đem đột phá khẩu đặt ở chìa khóa thượng, Ninh Tố đang tìm kiếm chạy thoát phương pháp. Bất đắc dĩ Ân Trì Phong đã sớm liệu đến điểm này. Không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì đường sống. Nàng thở dài, nhìn về phía trước mặt quang bình. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tích cực mà cho nàng ra chủ ý, cái này có thể thử xem dùng dây. Thép mở ra sao? Cách vách triển lãm mở khóa kỹ thuật thời điểm một cây dây thép mở ra vạn vật loại này khóa rất khó khai. Không biết dây thép có thể hay không dùng được loại này kỹ thuật yêu cầu luyện tập đi. Tố Tố lại không có học quá. Có dây thép cũng sẽ không. Liền toán học quá. Trọng điểm là đến chỗ nào đi tìm dây thép. Trong phòng một cái có thể sử dụng đồ vật đều không có, nếu là có công cụ thì tốt rồi, cơ điện. Cây búa cũng có thể mở ra giam cầm. Vấn đề là mấy thứ này không có khả năng xuất hiện em đi. Cái này nhà ở bố trí đến là thật biến thái. Ở màn hình ngoại đều tưởng vọt vào đi lộng chết cái kia nam cầm tù, ở tinh tế cũng là phạm pháp. Sự tình nếu không phải gia cụ, thoạt nhìn cùng bệnh viện tâm thần phòng bệnh không có khác nhau. thay đổi ta bị quan đi vào. Khả năng không mấy ngày liền điên rồi, kia nam nhìn qua liền khó đối phó. Lo lắng Tô Tô có hại. Tô Tô ở vào nhược thế a, muốn hay không yếu thế làm địch nhân thả lỏng cảnh giác, như vậy cũng quá ủy khuất chủ bá cổ. Địa cầu lời nói như thế nào? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trước đi ra ngoài rồi nói sau ai? Có phải hay không chỉ có ta một chút cũng không lo lắng? Thượng một cái dám như vậy cùng chủ bá người nói chuyện. Mộ Phần Thảo đã ba trượng cao, chủ yếu là cái này khai cục cũng quá kém. Liền tự do đều không có, làn đạn đã từ chạy thoát biện pháp biến thành đối ân trì phong phê phán. Hệ thống đúng lúc mà toát ra tới đẩy mạnh tiêu thụ thương thành. Giải quyết khốn cảnh, ký chủ, gen dược tề muốn sao? 500 tích phân, độ cao tăng lên thân thể tố chất. Thép có thể giáp mặt điều xoa bóp, bảo đảm đơn binh năng lực có thể đạt tới thế giới cho phép hạ tối cao trình độ. Tự do một chút tác dụng phụ, ngài nếu là không thích. Chúng ta còn có mặt khác đạo cụ, có thể khai bất luận cái gì khóa biến hình chìa khóa. 100 tích phân, chém sắt như chém bùn chủy thủ. 50 tích phân, nếu là cảm thấy mấy thứ này quá quý. Không có lời, cơ điện 1 tích phân là có thể được đến. Ngài yêu cầu đồ vật, chúng ta đều có thể vì ngài tìm được. Hệ thống thương thành, ngài đáng giá có được. Liên tiếp quảng cáo lưu sướng đến cực điểm. Cũng không biết 020 rốt cuộc tự hỏi bao lâu. Mới sàng chọn ra này đó đối Ninh Tố trước mắt có lợi đồ vật, nữ tử rất nhỏ lắc đầu. Tạm thời không vội, hiện giờ không chỉ có là giải trừ rớt trói buộc chính mình xiềng xích vấn đề. Còn bao gồm như thế nào chạy đi. Cái này biệt thự đề phòng nghiêm ngặt, phía dưới có rất nhiều bảo tiêu thủ, chung quanh thực hoang vắng, từ cửa sổ nhìn ra đi không có bóng người, đối diện cửa sổ chính là một rừng cây, tường viện cao túc chừng 2 mét, nguyên chủ thậm chí ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng chó sủa, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng ký kết thế thân hiệp nghị sau, đã bị ân trì phong đưa tới cái này biệt thự, nàng chỉ biết, ngồi thật lâu xe. Càng đi càng hoang vắng, tại đây tòa sơn thượng, chỉ có đỉnh núi này một gian biệt thự. Trong cốt truyện miêu tả, này cả tòa sơn đều là ân trì phong tài sản riêng. Cho nên sẽ không có người tới cứu nguyên chủ, nếu muốn thoát đi. Liền tính tạp nát thủy tinh công nghiệp, cũng phiên không ra tường viện. Duy nhất biện pháp là từ chính diện đột phá. Nhưng mà làm một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử đi đối thượng mười mấy cường tráng nam tính. Bao gồm mấy cái chó săn, không khác thiên phương dạ đàm, Ninh Tố lại lần nữa thở dài. Nàng ngày nay thở dài số lần đều mau vượt qua trước thế giới tổng hòa. Tổng kết một chút, nàng muốn đạt được tự do chỉ cần làm được 2 bước. 1. Giải trừ rớt xiềng xích. 2. Từ chính diện chạy đi. Đoạt một chiếc xe, chạy trốn tới thị nội, mỗi một bước đều không đơn giản. Như vậy xem ra. Chỉ có đi hệ thống thương thành mua sắm đạo cụ, cơ điện đầu tiên bài trừ, còn không có diệt trừ trói buộc bảo tiêu liền sẽ bị đưa tới. Mà chỉ có thể giải quyết cái thứ nhất vấn đề, chỉ thủ tuy rằng coi như vũ khí, nhưng y tự thân năng lực, có lẽ sẽ chỉ là cấp đối phương đưa trang bị, chọn lựa mà tính xuống dưới. Tự hồ chỉ có gen dược tề là tốt nhất lựa chọn, nhưng là Ninh Tố cũng không chuẩn bị làm như vậy. Gen dược tề, cường hóa thân thể tố chất, tất nhiên cùng với đối tinh thần lực kích thích. Nếu Adverse công ty thật sự như nàng suy nghĩ như vậy có âm mưu nói. Gen dược tề nhất định sẽ đối nàng ý thức thể tạo thành ảnh hưởng. Đó là nàng che giấu vương bài. Không thể vì này một cái thế giới đi đánh cuộc cái kia vạn nhất, sự tình. Tựa hồ cứ như vậy lâm vào tử cục. Trừ bỏ hướng tới nguyên chủ kết cục đi đến không có mặt khác bất luận cái gì giải quyết con. Đường, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật này một cái thế giới chủ đề là bảo vệ môi trường. Trung tâm là rác rưởi phân loại. Nhân cha hẳn là quy về ngục giam. Kỳ thật thời xưa hiện đại trong sách cầm tù play ta hiện tại nhìn. Chỉ nghĩ kêu bọn họ thỉnh tìm kiếm cơ hội mau chóng báo nguy. Đây là phạm pháp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sẵn xoa một lát eo một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu bảo bối, béo mũ gạch dưới mũ đào, PPPP đem dáng tương 30 bình, thanh 27 bình, tử hào 14 bình, Freddy, tây chân ni, lẻ loi linh, ái liền, lạnh thấu tim 10 bình, tang thi cá mặn diệt tử 8 bình, thanh quang không yên ổn 6 bình, diệp nửa ca 5 bình, hy cùng, hai nhỏ vô tư 2 bình, tấn giang có độc, Jesse, cơ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.